Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 486, vận mệnh thật kỳ diệu khiến người ta nhìn mà thở dài. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phụ nhìn con trai nói, ông nội con khi còn sống là thương con nhất. Con nếu như có thể mang vợ của mình đến cúng ông ấy vào ngày sinh nhật 100 tuổi của ông ấy hắn. Ông ấy nếu ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy vui mừng trời hiểu đức nghĩa nhớ tới hình ảnh khi còn nhỏ được dẫn theo bên người. Khi đó ông nội đối với hắn đứa cháu trai duy nhất này đúng là yêu đến tận xương tủy, vẫn luôn che chở hắn, cho dù hắn nghịch ngợm phá phách, cha mẹ cũng không thể đánh chửi hắn. Nhớ tới hình ảnh ông nội khi còn sống, Triệu Đức Nghĩa im lặng. Triệu Phụ nhìn về phía Giang Phong, vẻ mặt chờ đợi mà hỏi. Giang đại sư, yêu cầu này của tôi, cậu có thể làm được không? Giang Phong suy nghĩ một chút, nói. Ông Triệu, cuộc hôn nhân này tôi chắc chắn là xứng đôi. Nhưng nếu để trong nháy mắt bọn họ kết hôn, tôi không dám nói chắc chắn có thể làm được. Nhưng tôi có thể thử một chút xem sao, chỉ cần ông chủ Triệu đồng ý, vậy tôi sẽ cố làm hết sức. Triệu Phụ không nói gì, chỉ là mong đợi nhìn con trai. Hôn nhân không phải trò đùa, điều kiện tốt như Triệu Đức Nghĩa còn độc thân nhiều năm như vậy, chính là không muốn tùy tiện cưới một cô gái mang về. Bây giờ mặc dù đối tượng Giang Phong giới thiệu rất tốt, nhưng ngay cả mặt mũi còn chưa nhìn thấy liền nói chuyện cưới hỏi, hắn vẫn còn có chút khó xử. Nhưng mà, hắn cũng không muốn để cha thất vọng, liền trầm ngâm nói. Giang đại sư, người này tôi còn chưa nhìn thấy, trong thời gian ngắn tôi không hạ được quyết tâm, nếu không cậu sắp xếp cho tôi với cô ấy gặp trước, đến lúc đó lại tính toán làm như thế nào. Giang Phong gật đầu nói, được, việc này không nên chậm trễ, tôi hiện tại liền đi nói rõ tình hình với cô ấy. Sau đó sắp xếp buổi chiều cho hai người gặp mặt, anh cảm thấy như thế nào? Được, tôi lúc nào cũng có thời gian, vậy tôi liền cáo từ đi trước, tạm biệt. Được, tạm biệt. Một tiếng sau, Cố Diệp Phi Viêng Phong có mặt ở trong một quán trà khác gặp Hoàng Kỳ Thiến. Hoàng Kỳ Thiến năm đó vì cổ hiệu trường mà đã từ bỏ rất nhiều cơ hội, trong giới diễn viên vẫn là không nóng không lạnh, vai diễn mộng cô có thể nói là tác phẩm tiêu biểu nhất của cô. Bây giờ lại tránh bóng mười mấy năm, cho dù là đi trên đường không có che chắn gì, cũng không có mấy người có thể nhận ra cô. Bởi vậy, Hoàng Kỳ Thiến có thể không kiêng dè ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thưởng thức điểm tâm. Giang đại sư, cậu thật sự không ăn thêm chút nào nữa sao? Hoàng Kỳ Thiến hỏi, Giang Phong lắc đầu cười nói, không ăn, trước đó lúc đi gặp ông chủ Triệu kia ở quán trà đã ăn rồi. Hoàng Kỳ Thiến nhấp một hớp trà. Giang đại sư tự thân cậu xuất mã, chắc hẳn đã lấy được thông tin chi tiết của bên kia rồi nhỉ? Giang Phong gật đầu, sau đó liền đem thông tin của Triệu Đức Nghĩa nói chi tiết, bao gồm cả hai mối tình trước đó của anh ta cũng không hề giấu giếm. Hoàng Kỳ Thiến vừa ăn điểm tâm, một bên lắng nghe. Đợi nói xong thông tin của Triệu Đức Nghĩa, Giang Phong mới nhìn về phía Hoàng Kỳ Thiến nói. Đây là điều thông tin chi tiết về ông chủ Triệu, không biết cô Hoàng cảm thấy như thế nào? Điều kiện của đối phương xác thực rất ưu tú, tính cách rất tốt, tôi đồng ý gặp mặt nói chuyện. Vậy được, tôi sắp xếp cho các cô gặp mặt buổi chiều. Buổi trưa, tiểu long nữ, cô Lý võ trang đầy đủ, xuất hiện ở trong nhà hàng cổ hiệu trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lý năm nay đã 57 tuổi, nhưng mà những năm qua bà vẫn kiên trì không ngừng tiến hành tập thể hình rèn luyện. Lại chưa từng sinh con nên vẫn giữ được vóc dáng như thời thiếu nữ. Chỉ tiếc, cô Lý không hiểu nội công tâm pháp của cổ mộ phái. Cho dù vóc người duy trì tốt đến đâu, nhưng khóe mắt cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một chút nếp nhăn. Dù sao thời gian cũng không tha cho một ai. Cô, Quá Nhi, hai người gặp mặt, đều không hẹn mà cùng gọi tên trong ký ức của họ. Cô, tôi nếu như không có nhớ lầm, lần trước chúng ta gặp mặt, hẳn là 5 năm trước đúng không? Cổ hiệu trưởng một bên châm trà cho Lý Cô, một bên hơi mỉm cười nói. Lý Cô mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy, trong nháy mắt, lại 5 năm trôi qua rồi. Từ khi bọn họ hợp tác, Thần Điêu Đại Hiệp, đến nay, tổng cộng gặp nhau 4 lần. Lần đầu tiên gặp mặt là thần kỳ nhất, bởi vì chính là dòng dã 16 năm. Bất cứ ai đã xem qua Thần Điêu Đại Hiệu đều biết, Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá đã có tình cảm cảm động kéo dài 16 năm. Mà trên thực tế diễn viên từng đóng Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ vậy mà trùng hợp gặp mặt nhau sau 16 năm. Sự kỳ diệu của số phận thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Cuộc gặp gỡ lúc đó của hai người ngay lập tức khiến tập thể người hâm mộ hai bên cùng cao chiều. Bởi vì lúc ấy, hai người nam chưa kết hôn, nữ chưa gả, cộng thêm lần tái hợp định mệnh 16 năm này, những người hâm mộ từng đắm chìm trong tình yêu của Dương Long đều đồng loạt hét lớn. Cách Chương.